Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2258, tỉnh mộng thiên địa toái. Bên trong động phủ, Lâm Phong đã không biết năm tháng bao lâu. Hôm nay, hắn tóc dài cập thắt lưng, chòm râu dài như phát, cả thân hình trên người, toàn bộ đều là tro bụi, nếu không có vạn pháp quấn quanh, chỉ sợ hôm nay hắn sớm đã bị cho bụi sở mai táng. Màu vàng thần niệm ánh sáng sáng chói vô biên, một tòa cung khuyết đứng sừng sững trong đó. Hắn tại ngủ mơ bên trong ngưng tụ thành chân chính thần niệm cung khuyết, tại bên trong óc hắn ngưng tụ thành một tòa mênh mông màu vàng đế cung. Đồng thời thân thể hắn bị thiên trạch cổ thụ xuyên qua, kia đáng sợ chùm tia sáng là như vậy sáng chói. Những năm gần đây, thẳng đến dựng dục thân thể hắn, nếu như không có thiên trạch cổ thụ dựng dục, hắn muốn tới hôm nay trạng thái, chỉ sợ còn muốn rất nhiều năm. Thể nội, thiên thư võ hồn hào quang sáng chói, rồi đột nhiên gian, hóa thành vô cùng lực lượng, đem Lâm Phong trong thân thể cái khác võ hồn nuốt hết rớt, trực tiếp nuốt lấy. Càng thêm sáng chói quang hoa tại nở rộ, mà thế giới võ hồn của hắn cũng đang không ngừng hoàn thiện, không cần Lâm Phong khống chế, đã có thể tự hành diễn sinh. Mấy năm nay, theo Lâm Phong hàng vạn hàng nghìn thân ảnh đạp biến núi sông các nơi, hắn thế giới liền cũng vĩnh không ngừng tức diễn hóa. Chẳng biết bầu trời cung khuyết, chiều nay là năm nào? Lâm Phong bên trong óc, một đạo thanh âm cuồn cuộn phiêu đáng, khiến cho Lâm Phong giống như vi có một lũ thanh tỉnh ý. Đạo, muốn thanh, Lâm Phong trong miệng, đột ngột gian hộp ra một đạo thanh âm, giống như là lơ đãng gian phun ra, chính hắn cũng không biết dưới tình huống phun ra. Oanh ta, Lâm Phong thiên thư võ hồn, đang run run rẩy, lập tức một đạo khủng bố màu đen lôi điện, giống như từ hư vô trong đánh xuống, võ hồn giống như đều phải băng liệt điệu đến. Tiếp theo, vô cùng màu đen lôi điện bắt đầu rồi tàn phá, cuồng oanh lạm tạc, Lâm Phong thể nội giống như tại trải qua thế giới mạt. Ngày kia một tờ trang thiên thư võ hồn bị bổ ra, lập tức lại tại giao hòa, chân chính tận thế, kia một tờ võ hồn thiên thư phá vỡ, hóa thành chân chính vô tận thế giới, cũng chỉ còn lại có kia một mảnh thế giới. Dù vậy, Lâm Phong vẫn giống như hồn nhiên chưa tỉnh, coi như đó là thế giới tự hành diễn hóa. Chẳng qua giờ phút này, Lâm Phong trong thế giới võ hồn người lại tại dung chuyển, bọn họ cũng ngẩng đầu, nhìn thấy vô tận hắc ám hủy diệt thiên lôi. Giống như này là đến từ viễn cổ cấm kỵ hắc ám lôi điện, muốn hủy diệt chúng sinh. Mọi người đều bị đang run run rẩy. Tuyết Nguyệt Quốc, Đường U U đứng trên mặt đất thượng, nhìn thấy chung quanh điên cuồng tàn phá hắc ám thiên lôi của nàng đồng tử, nhưng lại cũng nhịn không được lộ ra một chút sợ hãi ý. Hoàn hảo, này coi như đến từ viễn cổ cấm kỵ lôi điện, cũng không có chân chính đi hủy diệt, chính là mời kia cổ khí tức tràn ngập tại thế giới này. Nếu không, trong lời nói, thế giới này giống như đem không còn tồn tại. Mà ở đồng thời, ngoại giới, Tử Tiêu Đại Lục, đột nhiên, trong hư không, đột ngột gian thiên phá, chân chính phá khai rồi. Vô số người tất cả đều ngẩng đầu, trong lòng hung hăng run rẩy. Nhìn thấy kia phiến phá vỡ màn trời, bọn họ trên đỉnh đầu không ngờ, đã không có thiên, là cái gì lực lượng, mời thiên cũng không còn tồn tại. Tại một chỗ sơn thôn bên trong, có một vị lão giả, đột ngột gian, này lão giả ánh mắt từ y, từ thượng đứng lên, kia cầu lũ thân thể giờ khắc này còn rất đắc thẳng tắp. Tại con của hắn khiếp sợ nhìn chăm chú hạ, lão giả thân thể thẳng hướng vòm trời, giống như quan sát thiên địa thần linh giống như, phóng thích khủng bố uy áp. Này, là đang nằm mơ sao chứ? Con hắn nhìn thấy hư không? Có chút không nói gì. Thiên phá, hắn lão cha đột nhiên bay lên trời khung. Đây là như thế nào? Giống như càn khôn cũng điên đảo. Lão nhân rung động nhìn kia vô tận hư không. Giống như từ nơi đây, thấy được đen kịt cấm kỵ ánh sáng. Hắn trong đầu tựa hồ nghĩ tới cái gì, khiến cho sắc mặt hắn trở nên cực kỳ tuyệt vời. Thượng cổ thời đại thời kỳ cuối truyền thuyết. Tại hôm nay, muốn xuất hiện sao? Lão nhân thì thào nói nhỏ. Lập tức cước bộ trong giây lát bước ra, biến mất trong khoảnh khắc không thấy. Hắn nên ly khai, hào hào nhìn xem này đem biến hóa thế giới. Thiên, phải đổi, tử tiêu đại lục. Rất nhiều ẩn nấp cường giả ngẩng đầu nhìn lên trời. Bọn họ đều có đồng dạng ý tưởng. Thiên, phải đổi, hỏa diễm thần điện, bảo vệ thế giới nhập khẩu người giờ phút này cả người run rẩy. Sắc mặt tái nhợt, hắn đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía trước. Tại tử tiêu đại lục nhập khẩu kia khối không gian, vô tận cấm kỵ ánh sáng chói sáng, giống như đem thiên phách nát giống như. Đại sự không tốt, người này cước bộ trong giây lát bước ra, trực tiếp biến mất không thấy. Không có một lát, rất nhiều người xuất hiện ở tại trong này. Ánh mắt bọn họ tất cả đều nhìn thấy tử tiêu đại lục nơi đây. Sắc mặt phi thường tuyệt vời, mặc dù là hỏa diễm thần điện điện chủ, đều là như thế. Tựa hồ, chúng ta bị đùa bỡn, hỏa diễm thần điện điện chủ thì thào nói nhỏ một tiếng. Lập tức mở miệng nói, tiến đến tử tiêu đại lục, nếu là phát hiện ai dẫn động cấm kỵ, giết không tha. Mặt khác, vận dụng toàn bộ lực lượng điều tra. Ngày xưa cửu tiêu hội mộ tiền 10 ghế người, ai hiện tại tại tử tiêu đại lục lịch lãm? Phải, mọi người đều gật đầu. Có người bước vào tử tiêu đại lục, có người bắt đầu đi thăm dò tìm kiếm thần điện. Bị kinh động, đồng thời, cái khác thần điện cũng xuất hiện đồng dạng một màn. Tất cả thần điện đều bị kinh động, vận mệnh thần điện, người tiên tri đứng ở tinh không, nhìn thấy phía trước cấm kỵ ánh sáng, khóe miệng mang theo một chút mỉm cười. Không nghĩ tới tại hạ thế giới không ngờ sẽ dẫn phát mạnh như vậy liệt dao động. Xem ra vô luận diễn hóa cỡ nào hoàn mỹ, hạ thế giới vẫn là hạ thế giới, không thể thừa nhận được cấm kỵ sinh ra. Tại bên cạnh hắn, từng đạo thân ảnh xuất hiện, thậm chí là vận mệnh thần điện điện chủ. Hắn đối với người tiên tri đồn đãi đạo, đi chuyển cáo hắn, tự ẩn nấp cho tốt, gần nhất không cần xuất hiện. Ta hiểu được, người tiên tri khẽ gật đầu, lặng lẽ lui cách bên này. Đi tìm còn tại xem hồ sơ Lâm Phong thân ngoại hóa thân. Hôm nay lên, thần điện tiến vào cao nhất đề phòng trạng thái. Vận mệnh thần điện điện chủ bình tĩnh nói. Mọi người cũng đều gật đầu. Kỳ thật bọn họ rất nhiều người. Hiện tại cũng chẳng hay biết gì. Bởi vì có quan hệ thượng một lần vận mệnh luân bàn chuyển động trí nhớ. Đều bị tách, Lâm Phong tồn tại, cơ hồ không ai biết. Lâm Phong cảm giác, này một mộng, coi như ngàn năm giống như vĩnh cửu. Đại mộng bao lâu hiu? Hắn đôi mắt, rốt cục mở đến, mặc dù tại trong mộng, nhưng mà hết thảy, lại đều là như vậy đích thực thực. Hắn đương nhiên biết đã xảy ra cái gì. Hắn còn biết, chính mình kia vốn nên đã sớm thành tựu đạo. Rốt cục thức tỉnh, hắn từng cảm giác chính mình vô hạn tiếp cận đạo. Nhưng lại giống như vĩnh viễn đều có một tầng không hiểu nhau. Giống như vĩnh viễn đều là chỉ kém từng bước. Hôm nay Lâm Phong rốt cục hiểu được. Bước này, kỳ thật đó là thiên địa chi khoảng cách. Đứng dậy, Lâm Phong nhìn thoáng qua chính mình. Lộ ra một chút cười khổ thần sắc. Từng đạo phong duệ kiếm khí gào thét. Lâm Phong tóc dài bay múa. Chòm râu bị ngăn cách. Lập tức tại trong hỏa diễm biến mất, mưa đột ngột gian cọ rửa Lâm Phong thân thể, sửa sang lại hạ lâu chưa tẩy trừ thân mình. Lâm Phong này mới khôi phục nguyên lai hình dáng. Chẳng qua rất nhanh, Lâm Phong khuôn mặt biến hóa, hoàn toàn thay hình đổi dạng. Hắn đã chiếm được người tiên tri nhắc nhở, tuyệt không có thể làm cho người ta biết hắn xuất hiện ở tại Tử Tiêu Đại Lục. Hoàn hảo, có lẽ chỉ có Thất Dạ Thiên Quân biết là hắn. Đáng tiếc, Thất Dạ Thiên Quân đã bị hắn giết chết. Những người khác, không ai biết, Vạn Yêu Vương lãnh địa, chính là cấm địa. Trên người Thiên Trạch cổ thụ ánh sáng dần dần ảm đạm đi xuống. Lâm Phong nở nụ cười hạ, có thời gian trong lời nói, có thể đem Thiên Trạch cổ thụ còn quay về Thần Mộc Cốc. Nếu như không có Thiên Trạch cổ thụ, hắn muốn đến hiện tại nông nỗi, chỉ sợ còn muốn rất dài một đoạn thời gian. Chẳng qua, ta hiện tại là cái gì cảnh giới, kia thành tựu đạo, lại là cái gì đạo? Ngoặc kép, đúng lúc này, Lâm Phong lộ ra một chút thần sắc cổ quái. Hắn rốt cục lý giải cấm kỵ vô cảnh những lời này. Có lẽ mỗi một cái cấm kỵ nhân vật đều có độc thuộc loại cảnh giới của mình lực lượng. Lâm Phong nâng lên cước bộ, bán ra này tu luyện nhiều năm động phủ. Hắn cương bước ra đi. Phía sau, oanh long long cuồn cuộn tiếng vang không ngừng. Động phủ phá vỡ, không có lưu lại một điểm khí tức. Mà Lâm Phong trở lại bước vào Tử Tiêu Đại Lục. Giờ phút này, Tử Tiêu Đại Lục Thiên đã chữa trị, nhưng mà vô số người đàn vẫn ở vào rung động giữa. Không biết đã xảy ra sự tình gì. Đồng thời, Tử Tiêu Đại Lục giữa đột nhiên nhiều ra một chút đáng sợ, chính là nhân vật. Những người này, tất cả đều cường đại đắc làm cho người ta cảm thấy sợ hãi. Bọn họ đi khắp Sơn Xuyên, chung quanh tìm kiếm, này một tìm, đó là nửa năm thời gian. Ai có thể biết, giờ phút này Lâm Phong, ở một tòa thành nhỏ giữa, mở một nhà tửu lâu, mỗi ngày nhàn đến vô sự bồi người uống rượu nói chuyện phiếm. Tửu lâu sớm liền đóng cửa, hắn liền trở lại trấn trên, nhìn thấy mặt trời khuất núi, của bình tĩnh nhất bình thường cuộc sống. Giống như thế giới này sẽ không có Lâm Phong người này tồn tại. Kia truyền thuyết này cấm kỵ giống như vừa muốn tại thời gian trong đạm đi. Đoạn thời gian này tới nay, chư thần điện đã xảy ra một chút kịch liệt ma sát. Chẳng qua bởi vì không có tìm được là ai, chung quy là không có bạo phát rất nghiêm trọng đại chiến. Dù sao thần điện chi chiến lan đến thật là đáng sợ, không ai dám thừa nhận. Nhưng là chư thần điện bắt đầu tìm kiếm từng cửu tiêu hội ngộ tiền 10 ghế người, hạ đạt tất sát lệnh, có chút phát hiện giết không tha. Vẫn là ngày xưa lời nói, thà rằng sai giết cũng tuyệt không buông tha. Cấm kỵ chân chính tồn tại hậu thế gian, lúc này đây cùng ngàn năm trước bất đồng. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.